chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cả hai khá xúc động. Lăn thẳng trên giường nhiều ngày. Toàn thân bủn rủn không muốn rời giường. Tần Lâm rời giường trước nấu cơm cho cậu. Minh Hy trực tiếp nhào tới. Dùng ngón tay vẽ miêu tả lại đôi môi của hắn. Theo động tác của anh, rõ ràng có thể cảm giác được môi của Tần Lâm càng phập phồng. Minh Hy nhịn không được cười khẽ. Tần Phi bất đắc dĩ nắm lấy tay anh đang quấy rối. Đừng náo loạn, cậu nếu không ăn cái gì cũng không được. Minh Hy lúc này mới không tình nguyện thu tay lại. Cùng đi, Tần Lâm gật đầu. Hai người mặc quần áo vào. Tần Lâm tự giác mang theo tạp dề nấu cơm. Minh Hy liền đi tới phía sau hắn. Ôm eo hắn, đặt cằm lên vai hắn. Nhìn hắn làm ta, hành động như Minh Hy. Hiển nhiên rất vướng tay vướng chân. Nhưng hết lần này tới lần khác Tần Lâm cũng không nói anh. Tùy ý anh giống như một con khỉ treo trên người anh. Tần Lâm cuối cùng chỉ có thể nấu chút cháo. Trộn với một ít rau lạnh. Bởi vì chỉ có hai người như vậy. Hắn cũng không hy vọng xào một món ăn làm người ta nóng lên. Minh Hy vui vẻ ăn một bữa. Sau đó nháy mắt với Tần Lâm. Chúng ta tiếp tục. Tần Lâm chỉ cảm thấy hô hấp chậm lại. Nhịn không được giờ khóc giờ cười. Đừng nháo. Lại đây tôi xoa cho cậu một chút. Minh Hy bĩu môi. Không tình nguyện bám vào ghế sofa. Để Tần Lâm xoa lưng cho anh. Cũng không biết có phải tay nghề của Tần Lâm thật sự quá tốt hay không. Xoa một lúc liền làm anh ngủ thiếp đi. Lần thứ hai tỉnh lại. Minh Hy dĩ nhiên ngửi được từng đợt hương thảo mộc. Anh mở mắt ra. Nhìn chung quanh rậm rạp, trong lúc nhất thời có chút tìm không hiểu ra sao. Minh Hy ngồi dậy, đi dạo một vòng chung quanh, rất nhanh tập trung vào thân ảnh quen thuộc cách đó không xa. Hắn chạy đến và ôm lấy anh từ phía sau. Tần Lâm, anh vừa đi đâu vậy? Tần Lâm quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt mang theo nụ cười. Thích không? Minh Hy tầm mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Phát hiện hoàn cảnh nơi này thật đúng là không tệ. Xa có núi gần có sông. Chung quanh cỏ cây dã hoa vờn quanh. Trong hô hấp đều là khí tê mát của cỏ cây. Mà bên tai còn có thể nghe được tiếng chim hót líu lo rầm rì. Trong một khung cảnh đẹp như vậy. Một gác mái bằng gỗ đang lặng lẽ dựng lên ở giữa. Vừa rồi Minh Hy chính là từ nơi này đi ra. Minh Hy ánh mắt sáng lên. Rất tốt. Khóe miệng Tần Bái nhếch lên. Sau này chúng ta ở chỗ này thế nào? Thật sao? Được. Minh Hy không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Ý cười trên mặt Tần Lâm lại sâu thêm vài phần. Hai người có chủ ý này. Bắt đầu xắn tay áo lên bắt đầu quét dọn. Nơi này tuy rằng không tệ. Nhưng đã hoang phế thật lâu. Sửa sang lại không bao lâu. Minh Hy cũng cảm giác được không đúng. Hình như anh đối với nơi này rất quen thuộc. Rất nhiều thứ nhỏ nhặt hắn đều biết ở đâu. Tần Lâm cười cười. Khi còn bé tôi nghỉ phép đều là ở chỗ này trải qua. Đây là nhà của ông tôi. Minh Hy sửng sốt. Sau đó làm bộ lơ đãng hỏi. Anh rốt cuộc là ai vậy? Tần Lâm nhìn anh. Nhịn không được phốc phốc liền nở nụ cười. Tôi mới phát hiện cậu cư nhiên ngu ngốc như vậy. Minh Hy hừ lạnh. Không nói thì quên đi. Tần Lâm liền nhìn anh cười. Tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện đi. Thật lâu trước kia. Có một lần đi ngang qua một góc đường. Nhìn thấy mấy tên côn đồ cư nhiên đang khi dễ một đàn em khóa dưới. Đàn em khóa dưới kia tôi mơ hồ có chút ấn tượng. Bộ dạng đáng yêu. Bất quá gia cảnh hình như không tốt lắm. Nghe nói làm mấy công việc. Khi đó cũng không biết tinh thần tâm tư gì. Tôi liền ra tay giúp cậu ta một phen. Đàn em khóa dưới kia quả thật rất đáng yêu. Từ đó về sau luôn tìm mọi cách để trả lại nhân tình. Một đến hai lần, chúng tôi cũng tương đối quen thuộc. Những người sống sót chung quanh chậm rãi bắt đầu thức tỉnh dị năng. Dần dần, các loại mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Dị năng giả bắt đầu chiếm ưu thế. Ức hiếp người không phải là dị năng giả. Tôi tuy rằng thức tỉnh không gian dị năng, nhưng căn bản không thể chiến đấu. Rất nhanh bị phân chia ở loại có thể bị ức hiếp. Ngay khi bị cưỡng ép yêu cầu đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, chúng ta bị tang thi chặn lại. Rất nhiều người đều đã chết. Tôi cũng thiếu chút nữa mất mạng. Ngay sau đó, tôi đã gặp lại người đàn ông đó. Tần Lâm nói đến đây, ánh mắt rất nhu hòa. Đàn em khóa dưới phòng chừng cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy tôi. Nhưng lúc cậu ta nhìn thấy tôi, ánh mắt bên trong giống như có ánh sáng lấp lánh. Kỳ thật tôi vẫn cảm thấy, có thể gặp lại đàn em khóa dưới, là ân tứ lớn nhất của ông trời đối với mình. Minh Hy che miệng, ngơ ngác nhìn Tần Lâm. Kỳ thật khi đó, anh mới nghĩ như vậy. Anh dùng bao nhiêu vận khí, mới có thể cùng hắn sống, còn có thể gặp phải trong mạt thế nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Vào thời điểm đó, anh mỗi ngày đều cảm thấy mình là người may mắn nhất. Nói đến sau này, Minh Hy chỉ cảm thấy hốc mắt ướt át. Có rất nhiều điều để nói. Có rất nhiều nghi ngờ muốn hỏi. Nhưng không biết nơi để mở miệng thì tốt. Cuối cùng, anh dứt khoát cái gì cũng không nói. Cái gì cũng không hỏi. Tùy ý Tần Lâm đem tình yêu đối với anh, hận anh, cùng với càng nhiều cảm xúc phức tạp hơn, từng chút mở ra. Cho đến khi Tần Lâm nói đến cái chết của anh, Minh Hy nhịn không được hô lên. Anh trực giác biết sẽ nghe được thứ gì không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, chỉ nghe Tần Lâm nói về cái chết của anh, cùng với những ngày hắn ở trong phòng thí nghiệm sau khi anh chết. Minh Hy không thể tưởng tượng nổi nắm lấy tay hắn, môi đều nhịn không được bắt đầu run rẩy. Anh nói là, anh, Tần Lâm cười cười với anh. Sau đó tay phải nhẹ nhàng chọc lên tay trái. Nhất thời, một giọt chất lỏng màu xanh nhỏ xuống đất. Dưới ánh mặt trời phát ra quang mang quỷ dị. Minh Hy theo bản năng đi nắm lấy tay hắn, lại bị hắn né tránh. Đừng đụng vào, máu của tôi đã biến dị. Cậu đụng phải còn không biết sẽ xuất hiện vấn đề gì. Tốc độ khôi phục của tôi bây giờ đặc biệt nhanh. Cậu thấy đấy, ngay cả vết thương cũng không có. Lúc hắn nói lời này, cầm tay cho Minh Hy xem. Quả nhiên vừa mới chọc thủng chỗ nào. Hiện tại ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Minh Hy mím chặt môi, run rẩy nửa ngày, cái gì cũng không nói nên lời. Anh, Tần Lâm xoa đầu Minh Hy, mỉm cười nói, tôi rất tốt, hiện tại tôi là thân thể bất tử, ai cũng giết không chết được tôi. Minh Hy trầm mặc thật lâu, rốt cục nhớ tới một chuyện. Vậy, người rất giống anh kia là chuyện gì xảy ra? Nghe anh hỏi như vậy, Tần Lâm trầm mặc thật lâu, mới nói, một mình tôi sống quá lâu, cho nên xuyên qua thời gian không gian đến tìm cậu. Người kia, là tôi của trước kia. Cách chương.